Tiên ma đồng tu, chương 1198, mở đầu cũng là kết thúc. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phượng Nghi trong miệng một mực ở nói thầm 12 câu châm ngôn kệ lời nói trong cuối cùng 2 câu. Lúc đầu chính là chung kết dừng lại. Chung kết cũng lúc đầu cuối cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng 2 câu nói. Hiển nhiên cùng Trình Thiên châm ngôn kệ lời nói không hợp nhau. Điều này làm cho nàng nhớ tới Phật môn trong về lục đạo luân hồi. Cùng đạo gia trong tánh mạng kéo dài lý niệm. Lục đạo luân hồi là Phật môn trong kệ lời nói. Biểu đạt chính là tánh mạng muốn thông qua lục đạo luân hồi phương thức tiến hành vãng sinh. Đời trước làm chuyện tốt. Kiếp sau sẽ tiến vào nhân gian đạo làm một cái phú quý chi nhân. Đời trước nếu như làm chuyện ác. Vậy ngượng ngùng. Đánh vào súc sinh đạo, kiếp sau đầu thai làm một cái súc vật, còn có đói quỷ đạo A, A-tu-la đạo A, địa ngục đạo các loại. Tánh mạng đi tới đi lui, cũng cùng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lục đạo luân hồi có mật không thể phần quan hệ, cái gọi là thiên đạo 3000, cuối cùng trăm sông đổ về một biển. Đạo gia ở phương diện này lý niệm, cùng Phật môn thuyết pháp bất đồng, nhưng thuộc về không có tánh mạng khác nhau. Đạo gia tiêu chí thái cực đồ cũng đã nói rõ hết thảy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thái cực đồ, lại gọi là âm dương hai cá luân hồi đồ, chính là một đen một trắng hai cái cá, lẫn nhau cắn đối phương cái đuôi xoay quanh giới. Cái gọi là đầu đuôi giúp nhau liền. Mở đầu cũng là kết thúc. Sinh sôi không ngừng hơi thở. Nhiều thế hệ vĩnh viễn luân hồi. Tánh mạng giống như là một cái vòng tròn. Chỉ có tròn mới có thể thế thế đại đại. Vĩnh viễn không đình chỉ luân hồi xuống dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giống như là hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đám người chuyện đang làm. Vòng quanh trái đất lữ hành, nhân gian chính là một cái đại viên cầu, theo là một loại điểm ra phát, cuối cùng phát hiện cái này điểm, đã khởi điểm, cũng là điểm kết thúc, tánh mạng cũng là như thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lúc đầu chính là chung kết dừng lại, chung kết cũng lúc đầu cuối cùng. Phượng Nghi lại một lần nữa nhắc tới cái này 14 chữ. Tựa hồ hơi có cảm ngộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên không giống với. Nàng biết rõ đấy sự tình xa xa không phải Diệp Tiểu Xuyên cái này hậu sinh có thể so sánh. Có lẽ tà thần sư huynh không cách nào dự liệu được hơn 1 vạn năm sau sự tình phát triển. Nhưng tà thần sư huynh bên người còn có một quỷ tiên từ tiểu nha. Tiểu nha cô nương ra ra chính là tà thần sư huynh sinh mệnh duy nhất nhìn không thấu suy diễn thiên đạo thần toán tử. Từ càn khôn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, này một thân thiên cương thần toán. Thần cơ chín tính toán, cùng với đã sớm tại nhân thế thất truyền thiên diễn phương thuật. Đều bị từ càn khôn truyền cho cháu gái tiểu nha cô nương. Nếu như tam giới bên trong, còn có một người có thể suy diễn mấy vạn chuyện sau đó thái phát triển. Không phải quỷ tiên từ tiểu nha không ai có thể hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thất thế oán lữ nguyền rủa sự tình. Chỉ sợ không có Diệp Tiểu Xuyên đám người muốn đơn giản như vậy. Từ lúc hơn 2 vạn năm trước, quỷ tiên từ tiểu nha hơn phân nửa đã suy diễn ra kết quả này. Phượng Nghi bỗng nhiên phía sau lưng có chút rét run. Nếu như nàng đoán không sai, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cái gọi là thất thế oán lữ trong cuối cùng cả đời. Chỉ sợ là sai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, kệ lời nói cuối cùng bốn câu. Rõ ràng nói chính là thất thế oán lữ nguyền rủa. Nhất là cuối cùng này hai câu, có chút làm cho người nghĩ. Lại, Chu Tiểu Muội cùng cái kia Ngũ Đài Sơn Đại Hòa Thượng là khởi điểm. Hay là điểm kết thúc? Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U là điểm kết thúc? Hay là khởi điểm? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây đều là Phượng Nghi suy đoán. Hiện tại chủ yếu vẫn là tìm kiếm được Minh Hải trong Thiên Khất Đảo U Tuyền Động. Vì không cho Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U suy nghĩ nhiều, Phượng Nghi cũng không có đem suy đoán của mình nói cho Diệp Tiểu Xuyên. Hiện tại nói cho hắn biết, chẳng qua là tăng thêm hai người phiền não mà thôi. Khí lực khôi phục, vậy thì phải ly khai. Hai ngày này Diệp Tiểu Xuyên một mực bồi dưỡng Vượng Tài đem thả đi ra ngoài. Vượng Tài cái này mập chim đúng là vẫn còn có chút công dụng. Bỏ ra hai ngày thời gian, tại Thiên Hỏa đảo phụ cận sương mù dày đặc loạn đá ngầm san hô trong. Phát hiện này khối không lớn băng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nơi đây thì khí trời không giống cực bắc như vậy rét lạnh. Giống như băng nổi đã sớm hòa tan. Thế nhưng cái này khối băng nổi bị Phượng Nghi cùng Diệp Tiểu Xuyên hai người bày ra 10 cái pháp trận. Trong đó cách nhiệt trận, tụ họp lạnh trận, rất tốt bảo vệ băng nổi không đến mức hòa tan. Tại Diệp Tiểu Xuyên đám người nhổ lông xuất phát, chạy nhanh hướng vài trăm dặm Minh Hải hải vực lúc. Giao thần cung trong cũng tại lặng yên không một tiếng động phát sinh một kiện đối nhân gian. Đối đời sau cũng ảnh hưởng sâu xa sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhân ngư trưởng lão trước tiên đã chiếm được Diệp Tiểu Xuyên đám người cưỡi băng nổi tiến về trước Minh Hải tin tức. Nàng già nua trên gương mặt, tựa hồ lộ ra nào đó bi thương. Rất nhiều chuyện nàng cũng biết. Dù sao sống mấy trăm năm, lại là nhân ngư tộc khiêng cẩm. Thế thế đại đại trưởng lão truyền thừa bí mật, cũng không có gián đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, nàng biết rõ hơn 10 vạn năm trước Mộc Thần cùng Lưu Đệ tình yêu câu chuyện. Cũng biết nhân gian thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần cực lớn hạo kiếp. Cái kia đi xa băng nổi người trên, chỉ sợ đều là ứng kiếp chi nhân. Trưởng lão rõ ràng, mang tất cả nhân gian hạo kiếp. Hơn phần nửa muốn lại tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trước kia, nhân ngư tộc cùng với khác thủy tộc đều là hạo kiếp trong người vây xem. Trốn vào vô biên mênh mông biển lớn. Ai cũng tổn thương không đến. Lúc này đây trưởng lão lại cảm thấy. Là phái này một cái tộc nhân đi ra. Nhân ngư tộc dù sao cũng là nhân gian sinh vật. Luôn tại trên cổng thành quan sát động tĩnh cảnh. Thật sự không thể nào nói nổi. Chính mình già rồi. Gần nhất vài thập niên đã có thể thể nghiệm lấy đến trong cơ thể khí quan dần dần suy yếu. Đây là một việc vô cùng bi ai sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Phổ thông nhân ngư đều có thể sống mấy trăm năm. Thậm chí hơn 1000 năm. Thế nhưng một khi biến hóa làm người, vô luận chính mình tu vi lại cao, cũng sống không quá 700 năm. Vì vậy, nàng đem ánh mắt quăng cho tới bây giờ một lòng đều muốn biến thành nhân loại giao quang trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, rút đi đuôi cá, triệt để biến hóa làm người. Căn cứ Mộc Thần truyền thừa phương pháp, tả hữu cần 10 năm thời gian. Tại trong lúc này, mỗi một ngày đều muốn chịu đựng lấy cực lớn tra tấn. Một khi bắt đầu liền không cách nào gián đoạn. Không phải nghị lực kiên định giả. Không thể nếm thử. Trưởng lão lại một lần nữa hỏi thăm. Nói, Giao Quang, ta cùng nói ngươi vô cùng rõ ràng. Ta hỏi lại ngươi một lần. Ngươi có phải hay không thật sự quyết định? Cái này cũng không là bình thường đau đớn. 10 năm đau đớn tra tấn. Không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao Quang kiên định gật đầu. Nói, trưởng lão, ta đã quyết định, tuyệt đối sẽ không hối hận. Ta rất muốn đi trung thổ nhìn xem. Cho dù chỉ nhìn liếc, ta cũng thỏa mãn. Trưởng lão Tán Dương nói, ngươi giống như này kiên định ý chí. Thừa nhận không phải người tra tấn. Chỉ vì đi trung thổ nhìn xem. Trung thổ tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngươi tương lai 10 năm chỗ chịu được thống khổ. Trung thổ là một mảnh phi thường lớn lục địa. Không phải thiên hòa đảo có thể đánh đồng. Tại trung thổ có thúy lục cây cối. Đủ mọi màu sắc đóa hoa. Ôn hòa mùa xuân. Cẩm tú non sông. Chỉ nhìn liếc làm sao có thể xem xong đâu. Bất quá. Ta sở dĩ hiện tại đã giúp ngươi thoái hóa đuôi cá. Còn có một kiện chuyện trọng yếu. Chính là ta đã từng cùng ngươi đã nói nhân gian hạo kiếp. Ta dự cảm đến hạo kiếp chỉ sợ tại không lâu tương lai. Tương hội lại một lần nữa hàng lâm nhân gian. Đem ngươi sẽ là chúng ta nhân ngư tộc phái ra chiến sĩ. Cùng nhân loại cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao Quang lặng rồi hồi lâu. Nói, chỉ một mình ta, trưởng lão. Ngươi đã từng nói hạo kiếp rất khủng bố a, chết cái sấp xỉ 1.000 vạn người là chuyện thường ngày. Ta một cái tay trói gà không chặt nhân ngư có phải hay không có chút nguy hiểm. Trưởng lão lắc đầu nói. Đối đãi ngươi thoái hóa đuôi cá. Sinh ra 2 chân, ngươi liền đã có được không thua bởi hiện tại Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu tu vi pháp thuật. Đương nhiên tại hạo kiếp trước mặt. Một cái linh tịch cảnh giới tu chân giả cũng không tính cái gì. Bất quá, ngươi nếu như đại biểu chính là nhân ngư tộc, tự nhiên sẽ có chỗ dựa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Giao Quang cao hứng lên. Nói, là cái gì? Trưởng lão ngữ khí bỗng nhiên ngẩng cao đứng lên. Nói, cùng lục đạo luân hồi bàn, hỗn độn phiên thiên ấn. Quỳ Ngưu đại cổ nổi danh tam giới trong vô thượng chí bảo. Được xưng lôi thần pháp khí. Điện mẫu hóa thân. Mộc thần tam bảo một trong. Thiên lôi oanh. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.